Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 675 Thanh Sơn, Thanh Sơn phục Thanh Sơn. Ngô Tương đương ỏa ở, Vinh Đào đào một tiếng kinh hô, băng cẩm thanh loan bay lên cao cao, đột nhiên đáp xuống, một mình đâm vào trong vòng xoáy, răng rắc, tại mọi người thông qua vòng xoáy tiết cảnh một khắc này. Thanh Sơn Hắc Diện Tổ bốn người trong tay Tiết Hồn Phiên đến cùng hay là vỡ vụn. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, xương tiết như thanh đao nhỏ đồng dạng cắt đám người gương mặt. Vinh Đào đào hai tay đào lấy băng cẩm thanh loan lông vũ. Thậm chí có chút sợ sệt, chính mình có thể hay không đem lông vũ này cho kéo xuống tới. Từ trong vòng xoáy đáp xuống qua đi, Vinh Đào đào cũng là có chút điểm giật mình. Bởi vì cái này hướng gió căn bản không phải trong tưởng tượng như vậy bay thẳng xuống. Từ chỉnh thể đến xem mà nói, vòng xoáy bầu trời thả ra sương tuyết, đại xu thế tất nhiên là từ trên trời giáng xuống, từ trên xuống dưới nện như điên. Nhưng ở mọi người hạ xuống trong quá trình, ở khắp mọi nơi loạn lưu, điên cuồng thổi phù lấy đám người thân thể, thậm chí để băng cẩm thanh loan đều có chút khống chế không nổi. Thổi đến đám người Tả Diêu hữu hoàng, trên dưới sóc này, vấn đề là, như vậy loạn lưu, lại có loại trợ giúp đám người vững tâm cảm giác. Cái này, đây là ảo giác của ta sao? Ngừng ngừng đi một chút, bốn chỗ tán loạn ở giữa, Thanh Sơn Hắc Diện lần nữa nâng lên Tiết Hồn Phiên, thoát ly đầu gió đằng sau. Bốn người bọn họ Tiết Hồn Phiên lẫn nhau che chở, hai bên cùng ủng hộ, rốt cục tái hiện tại thế. Rốt cục, băng cẩm thanh loan một lần nữa đoạt lại quyền khống chế thân thể. Lần nữa lao xuống hướng phía dưới. Kịch liệt như thế mất trọng lượng cảm giác. Để Vinh Đào đào tim đều nhảy đến cổ rồi. Khá lắm, sông nhanh như vậy. Còn không bằng tại phong bạo loạn lưu bên trong lên lên xuống xuống đâu tương đương ta nói đám tiết cảnh hôn. Thú làm sao từ 7.000 mét hơn độ cao rơi xuống. Mà không có phấn thân toái cốt. Nguyên lai vòng xoáy tiết cảnh thổi phù phong bạo loạn lưu. Lại còn có loại này đặc biệt tự nhiên tình huống. Cùng lúc đó, Long Hà bờ bên trên, đạo kia thân ảnh cô độc chậm rãi ngẩng đầu lên, mở hai mắt ra, cái kia một đôi băng lãnh, không có chút nào nhân loại tình cảm con ngươi, cơ hồ trong nháy mắt bị thắp sáng. Có chút mừng rỡ, có chút may mắn, hô. Một cái ngay cả từ phong hoa đều chưa từng thấy qua tiết cảnh hồn thú. Phe phẩy to lớn khoan hậu băng tinh cánh chim. Chậm rãi rơi vào trên sông băng. Hậu phương băng đầu lông đuôi chỗ. Đám người cấp tốc đứng vững. Thanh Sơn Hắc Diện bốn người chúng nhìn thấy quân thần một dạng nhân vật. Không khỏi tâm thần kích động. Bọn hắn khiêng đại kỳ. Cưỡng chế lấy cảm xúc trong đáy lòng. Cùng một đám giáo sư đứng ở phía sau. Mà tại cái kia to lớn thanh loan điểu trên lưng, Vinh Đào đào nhảy xuống, lớn tiếng nói, ta trở về rồi tương đương, nghe vậy, từ phong hoa trên khuôn mặt nở một nụ cười, nàng nhìn xem cất bước tiến lên nhi tử, gần một tháng qua treo lấy trái tim kia cũng rốt cục để xuống. Từ phong hoa đang nhìn Vinh Đào đào, mà Vinh Đào đào cũng đang nhìn mình mẫu thân, một thân tiết trắng tiết chế áo khoác. Tóc dài đen nhánh theo gió bay múa. Nàng cái kia một đôi mắt phượng hẹp dài. Sáng tỏ lại ôn nhu. Mang theo vài phần trùng phùng mừng rỡ. Lặng lặng nhìn qua hắn chậm rãi tiến lên. Như vậy ôn nhu tĩnh mỹ người. Lại tắm rửa tại cuồng phong bạo tiết bên trong. Chân đạp tại Long Hà chính giữa. Đạp ở phía dưới thực lực kia đủ để hủy thiên diệt địa long tộc sinh vật. Cái gì gọi là phong hoa tuyệt đại? Cái gì gọi là quan ngoại đệ nhất hồn tướng? Tại mọi người ngự tiết chi giới trong cảm giác, lại phát giác được Vinh Đào đào lại có hành động kinh người. Đứa nhỏ này vậy mà bước nhanh đến phía trước, sau đó giang hai cánh tay ra. Từ phong hoa sắc mặt khẽ giật mình, nghênh đón một chặt chẽ vững vàng ôm gấu. Có nhớ ta không? Vinh Đào đào thoáng nhón chân lên, vòng quanh hồn tướng cái cổ, chôn mặt tại bờ vai của nàng chỗ. Giọng buồn buồn cũng truyền ra, từ kinh ngạc đến trấn an, từ phong hoa tâm thái chuyển biến chỉ dùng ngắn ngủi một cái chớp mắt. Trong lúc nhất thời, nàng đôi tròng mắt kia càng thêm mềm mại, Nàng giơ lên thấu xương băng hàn bàn tay, đỡ Vinh Đào Đào cái ót, nhẹ nhàng vuốt vuốt hắn cái kia đã có chút dài thiên nhiên quyển nhi. Tại Vinh Dương nơi đó, nàng vĩnh viễn không cảm giác được những thứ này. Nghĩ tới đây, Từ Phong Hoa trong lòng yên lặng thở dài. Có lẽ đứa bé kia còn tại trách cứ ta đi. Dù sao lúc chia tay, Dương Dương đã ký sự. Không, hẳn không phải là Dương Dương như vậy ngoan, như vậy hiểu chuyện, hẳn là sẽ không. Đồng dạng là tưởng niệm. Tưởng niệm, Nhu Thuận hài tử sẽ chỉ xa xa đứng lặng lấy, lặng lặng làm bạn nàng, sẽ không lên trước quấy rầy, sợ cho mẫu thân thêm phiền phức, gia tăng gánh vác, sau đó, hắn sẽ yên lặng rời đi, vô thanh vô tức, nhưng tiểu nhi tử lại cũng không biết điều như vậy hiểu chuyện. Từ lần trước, hai người ở chỗ này đúng nghĩa trùng phùng qua đi, Từ Phong Hoa liền ý thức được điểm này, để cho người ta cảm thấy khổ sở chính là, nàng không thể may mắn làm bạn Vinh Đào Đào trưởng thành. Hết thảy đều cần tại cực kỳ có hạn thời gian bên trong. Âm thầm quan sát, đi tìm hiểu con của mình biến thành một cái người thế nào. So với chính mình quan sát mà nói, Từ Phong Hoa ngược lại là từ người khác trong miệng biết được hài tử tin tức càng nhiều. Dù sao Tiết Nhiên Quân sẽ định kỳ tới đây báo cáo làm việc. Mấy năm qua này, theo đứa nhỏ này tấn mãnh quật khởi, Vinh Đào Đào cái tên này là phương Bắc Tiết Cảnh vô luận như thế nào cũng không vòng qua được đi chủ đề. Đúng vậy, Vinh Đào Đào thật đã đạt đến như thế độ cao. Dòng sông của thời gian chậm rãi chảy xuôi. Ở chỗ này cương vùng đất nghèo nàn, từng khỏa tướng tinh lập lòe, có không ít uy danh hiển hách nhân vật, mà Vinh Đào Đào viên này sáng chói tân tinh, lên cao tình thế gọi là một cái táo bạo. Hắn cỗ này mạnh mẽ, giống như là muốn đem bầu trời đều chọc ra đến cái lỗ thủng giống như. Từ Phong Hoa cũng không trả lời Vinh Đào Đào vấn đề, mà là vuốt đầu của hắn, nói khẽ, tiến vào vòng xoáy Tiết Cảnh, vì cái gì không đến nói cho ta biết. Nghe mẫu thân cái kia ôn nhu chất vấn âm thanh, Vinh Đào Đào nhỏ giọng nói, ta không phải sợ ngươi lo lắng nha. Chấm ngoặc kép, ngươi đã lớn lên, nói. Từ Phong Hoa nhẹ nhàng vỗ vỗ Vinh Đào Đào lưng, ra hiệu hắn buông ra ôm ấp, nhưng mà Vinh Đào Đào lại là khuôn mặt chôn ở bờ vai của nàng chỗ. Nhắm mắt lại, tả hữu cọ sát, thần thái này, liền rất vân vân khuyển tương đương trong miệng của hắn cũng ục ục thì thầm lấy. Đối với thôi, 18 năm, gặp ngươi số lần một bàn tay tính ra không quá được. Nghe vậy, Từ Phong Hoa bàn tay cứng đờ. Trong lòng cũng dâng lên một tia áy náy. Nàng biết Vinh Đào Đào tại sao tới Tuyết Cảnh. Nàng cũng biết trượng phu của mình tại đế đô, đủ để cho Vinh Đào Đào tốt hơn hoàn cảnh lớn lên. Nhưng Vinh Đào Đào hay là từ bỏ bốn mùa như mùa xuân, phồn hoa như gấm đế đô thành, từ bỏ bầy ở trước mắt, ván đã đóng thuyền mỹ hảo tương lai. Một mình một đầu đâm vào trong gió tuyết mênh mông, cũng như cùng nàng đại nhi tử như thế, vô thanh vô tức, đi vào tiết trắng mênh mang bên trong. Nàng biết, hai đứa con trai trong lòng đều có chấp niệm. Bọn hắn chấp niệm, nguồn gốc từ nàng làm một tên quân nhân xứng chức, cũng nguồn gốc từ nàng làm một tên mẫu thân không xứng chức. Từ Phong Hoa yên lặng trong lúc suy tư, Vinh Đào Đào khó được nghe lời, buông lỏng ra ôm ấp, lùi lại một bước đồng thời, lại là quay đầu hướng về phía sau lưng kêu gọi. Đại Vi! Mau tới, Cao Lăng Vi hiển nhiên không phải thẹn thùng xấu hổ nữ hài. Nàng cất bước tiến lên, thái độ cung kính, từ nữ sĩ, Vinh Đào Đào một thanh nhặt ở nữ hài lạnh buốt bàn tay. Cái kia hăng hái bộ dáng, không khó để Từ Phong Hoa nhìn ra, hắn lần này vòng xoáy Tiết Cảnh hành trình rất thành công. Từ Phong Hoa là dùng hai tay đem mọi người đưa vào trong vòng xoáy. Vẻn vẹn từ trở về trên nhân số đến xem, không thiếu một cái. Đối với vòng xoáy loại cấp bậc này nhiệm vụ mà nói, cái này đã là phi thường khả quan thành quả. Phải biết, đám người này cũng không phải chạm đến là thôi, mà là tại trong vòng xoáy trọn vẹn trú lưu thời gian gần một tháng. Rất khó tưởng tượng, bọn hắn ở bên trong đều đã trải qua cái gì. Vinh Đào Đào, nàng ngay cả từ A-di cũng không dám gọi. không phải tất cung tất kính bảo ngươi từ nữ sĩ, từ hồn tướng đâu. Cao Lăng Vi cúi đầu cười cười, không có trả lời. Từ Phong Hoa tự nhiên gặp rồi cái này làm bạn tại chính mình hài tử bên cạnh nữ hài. Nàng cũng biết Cao Lăng Vi thân phận, phụ thân của nàng Cao Khánh Thần. Thế nhưng là Từ Phong Hoa bạn cũ. Đúng rồi, mẹ, còn có mấy ngày liền qua Tết. Vinh Đào Đào đột nhiên rời đi chủ đề. Đại Vi chuẩn bị đi trở về học một ít làm sủi cào. Năm nay giao thừa, chúng ta tới cùng ngươi ăn Tết a. Một câu nói kia, để Từ Phong Hoa triệt để ngây ngẩn cả người. Nàng kinh ngạc nhìn Vinh Đào Đào, chần chờ một lát, hay là cự tuyệt nói. Không cần, các ngươi đi Tùng Bách Trấn ăn Tết đi. Nơi đó náo nhiệt, còn có thể cùng một chỗ nhìn khói lửa. Ta không, Vinh Đào Đào quả quyết lắc đầu. Hiện tại thực lực của ta đủ mạnh, có năng lực đứng tại Long Hà Bờ, đứng ở bên người ngươi. Ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ qua giao thừa. Từ Phong Hoa nhìn trước mắt quật cường hài tử, lòng của nàng nhẹ nhàng run rẩy. Thật lâu, mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Được, nhanh, gọi A Di, đạt được mẫu thân đồng ý. Vinh Đào Đào vui vẻ không ít. Hắn nhéo nhéo Cao Lăng Vi ngón tay cái. Nhưng mà Cao Lăng Vi cung kính lại không phải giả vờ. Chớ nói đây là trong sách giáo khoa nhân vật truyền kỳ. Liền nói tự mình cảm thụ qua từ hồn tướng, một tay kình thiên, thực lực. Cao Lăng Vi trong lòng, đối với hồn tướng đại nhân cũng chỉ có kính ngưỡng. Từ Phong Hoa, kêu to lên. Lần này, Cao Lăng Vi không thể không kêu. Từ A Di, rất tốt. Vinh Đào Đào cười hắc hắc. Đêm giao thừa ăn sủi cào thời điểm, ta tận lực đổi giọng gọi mụ mụ. Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Từ Phong Hoa cũng là buồn cười. Oán trách giống như nhìn Vinh Đào Đào một chút. Hai cái tiểu gia hỏa đã biểu lộ tâm ý của nhau. Nhưng Vinh Đào Đào chính miệng nói ra đằng sau, còn là không giống nhau. Từ Phong Hoa chậm rãi giơ tay lên, gọi một chút Cao Lăng Vi trên trán cái kia bị gió thổi loạn mấy sợi tóc. Nhìn trước mắt cái này tư thế hiên ngang nữ hài, trong lòng ngược lại là cũng rất hài lòng. Cao Lăng Vi thân thể cứng đờ. Từ hồn tướng dạng này hời hợt tùy ý động tác, trận chính là để nàng thụ sủng nhược kinh. Lại hoặc là, mỗi một cái tuyết cảnh hồn võ nữ hài nhìn thấy nhân sinh cuối cùng cực bảng dạng, bị trong truyền thuyết hồn tướng đại nhân đối đãi như vậy, đều sẽ hạnh phúc kích động vạn phần đi. Từ Phong Hoa đánh giá Cao Lăng Vi vài lần, cũng quay đầu nhìn về hướng Vinh Đào Đào. Mệt mỏi a, vẫn được. Ta nói cho ngươi, chúng ta lại lấy được một mảnh hoa sen a tương đương. Vinh Đào Đào khoe khoang giống như nói. Từ Phong Hoa có chút nhíu mày. Hoa sen, ân, hoa sen. Vinh Đào Đào vội vàng mở miệng giải thích đứng lên. Trọn vẹn nửa giờ sau, Vinh Đào Đào cùng Cao Lăng Vi mang theo tiểu đội đám người rời đi. Ra roi thúc ngựa, rời đi vòng xoáy chính phía dưới. Long Hà Bờ bên trên, lần nữa khôi phục một mảnh cô tịch. Sừng sững tại sông băng chính giữa thân ảnh, vẫn như cũ tắm rửa tại cuồng phong bạo tuyết bên trong. Tiết Chế Trường Sam cùng mái tóc dài đen óng theo gió bay múa. Vẫn như cũ là như thế cô độc, nhưng mà mọi người sẽ không biết được. Cái này nhìn như rét lạnh thân ảnh cô độc, nhưng trong lòng thì không gì sánh được ấm áp. Hắn trở về, bình an trở về, hắn nói, hắn cách vòng xoáy chỗ sâu bí mật càng gần một bước. Hắn còn nói, hắn muốn đi qua, cùng mình cùng một chỗ qua giao thừa. Nghĩ tới đây, cái kia người cô độc, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, ngẩng đầu lên, lẳng lặng cảm thụ được táo bạo xương tuyết. Đứng ở chỗ này sắp có 20 năm, viên kia yên lặng đã lâu tâm, lần thứ nhất đối với tương lai có chút chờ mong. Núi xa, sau khi lớn lên hắn giống như ngươi, là một cái ấm áp người. Sương mù lồng hàn nguyệt chiếu thiên sơn, rền vang mã minh gần ba cửa ải, vạn an lửa đèn đi lúc đường. Trở về, thanh sơn phục thanh sơn. Khi nặng nề cửa thành ở trước mắt chậm rãi mở ra, thanh sơn quân cả đám ra roi thúc ngựa, như gió từ cửa thành lướt qua. Tường thành phòng giữ các binh sĩ ngây ngốc nhìn xem chi tiểu đội tinh anh này, tựa hồ ý thức được, rất có thể phát sinh vấn đề nghiêm trọng. Thanh Sơn quân tụ tập tiểu đội tiến về vòng xoáy thăm dò chuyện này. Hiển nhiên là nhiệm vụ bí mật. Cứ việc Vinh Đào Đào không có tận lực giấu giếm. Trước đó ngay tại Vạn An quan Thanh Sơn quân phòng đá tảng tụ tập nhân mã. Nhưng là mặt khác binh chủng cũng không biết đám người này là chấp hành nhiệm vụ gì đi. Nhưng không hề nghi ngờ chính là chi này phối trí đầy đủ. Thậm chí có thể nói là đem bên dưới đỉnh phối đoàn đội. Tất nhiên không phải đi rừng núi hoang vắng bên trong đi dạo đi. Nhìn xem trong đội ngũ mấy người này. 4 viên Thanh Sơn hắc diện đại tướng. Tùng giang hồn võ nhất tiến thiên đoàn. Thậm chí trong đó lại vẫn hòa với một cái Tuyết Nhiên quân tổng chỉ huy cảnh vệ viên. Lại thêm Cao Quang Vinh 2 vị Thanh Sơn quân lãnh tụ. Đám người này đến cùng đi thi hành như thế nào cấp bậc nhiệm vụ. Nói thật. Cho dù là các binh sĩ đã làm tốt tâm lý kiến thiết, tại nội tâm suy đoán bên trong, đem Vinh Đào Đào lần này chấp hành nhiệm vụ đẳng cấp vô hạn cất cao. Nhưng là bọn hắn vẫn như cũ đánh giá thấp Thanh Sơn quân nhiệm vụ cấp bậc. Có thể nói như vậy, trừ cá biệt mấy người bên ngoài, vào giờ phút này, Tuyết Nhiên quân toàn quân cũng còn không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Màn đêm vừa mới giáng lâm. Vạn An cổ thành oánh đăng chỉ lung mới lên. Tổng chỉ huy hiển nhiên còn không có nghỉ ngơi. Khi hắn nghe được tường thành quân phòng giữ truyền đến tin tức. Cao Lăng Vi, Vinh Đào Đào 11 người tiểu đội lúc trở về. Hà Tư Lĩnh trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Nguyên bản ngồi ở trên ghế salon. Yên lặng uống trà trầm tư hắn. Thậm chí cầm chén trà tay đều run một cái. Thất thố, không quan trọng, Vinh Đào Đào trở về. 11 người, Hà Tư Lĩnh dương mắt nhìn về hướng cảnh vệ viên của mình. Mở miệng xác nhận nói. Đúng, trung niên binh sĩ mở miệng đáp lại nói. Thanh Sơn quân 6 người, Tùng Hồn giáo sư 4 người, cộng thêm Sử Long thành đội trưởng. Đi, Hà Tư Lĩnh đứng dậy. Lãnh đạo đây là muốn tự mình hạ đi nghênh đón. Nếu trong đó có Vinh Đào Đào tôn đại Phật này. Tổng chỉ huy tự mình hạ đi đón cũng là có thể hiểu được. Cảnh vệ viên trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không nói gì. Vội vàng ở phía trước mở đường, đi giúp Hà Tư Lĩnh nhấn nút thang máy. Gần đây, tổng chỉ huy tự mình nghênh đón qua Vinh Đào Đào 2 lần. Lần đầu tiên là tại Liên Hoa Lạc Thành, trời chiều kia dưới tường thành, tách rời ra trong cửa thành bên ngoài hai phe các tướng sĩ. Ngoài thành tuổi trẻ tướng sĩ xuống ngựa cúi chào. Cái kia ở dưới ánh tà dương. Vinh Đào Đào lóe ra tia sáng kỳ dị hàn băng bàn tay còn rõ mồn một trước mắt. Mà Vinh Đào Đào lần này trở về. Có thể không thể so với lúc trước hắn mang đến hồn kỹ mời ý nghĩa nhỏ. Khi Hà Tư Lĩnh cất bước đi ra kiến trúc cửa lớn lúc. Vừa vặn nhìn thấy Thanh Sơn quân đám người đuổi tới cửa đại viện. Nhao nhao thu hồi tiết dạ kinh. Sử Long Thành vừa muốn tiến lên cùng cửa sân đứng gác binh sĩ thương lượng. Lại là phát hiện, cách đó không xa kiến trúc bằng đá tảng trước. Xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Hà Tư Lĩnh đứng tại cửa ra vào. Ánh mắt từng cái đảo qua cái này 11 người. 28 ngày, chi đội ngũ này trọn vẹn tại trong vòng xoáy chờ đợi 28 ngày. Đồng thời toàn viên trở về. Thậm chí không cần bọn hắn báo cáo nhiệm vụ tình huống. Nhìn xem các tướng sĩ hăng hái bộ dáng. Như vậy hình ảnh đã mang ý nghĩa rất nhiều. Giờ khắc này, Hà Tư Lĩnh sắc mặt như thường, nhưng nội tâm lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Nhiệm vụ lần này, Vinh Đào Đào đám người bình an trở về, thậm chí là có khai sáng tính ý nghĩa. Điều này đại biểu nước cờ 10 năm qua, mọi người nghe đến đã biến sắc vòng xoáy, rốt cục bị một đời mới Thanh Sơn quân một cước đạp phá. Từ hôm nay, vòng xoáy tuyết cảnh không còn là cấm khu của nhân loại. Một đời mới Thanh Sơn quân một mình mạo hiểm, dùng tự thân tính mệnh chuyến ra một con đường. Cũng chính là từ giờ khác này, khốn nhiễu tuyết cảnh đại địa chúng sinh hơn 10 năm tuyết cảnh tinh cầu. Nó bí mật cũng cuối cùng sẽ bị một chút xíu để lộ. Chỉ cần có những người này ở đây, hết thảy cũng chỉ là vấn đề thời gian. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.